Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206, tận thế cấp cơ giáp. U Lan Hào, Tam, trong phòng, đầy đất y phục tác chiến mảnh vỡ, trong không khí phiêu đãng cổ quái mùi. Trương Viễn kinh ngạc nhìn ngồi tại trên giường nhỏ, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn rất là bất đắc dĩ đối với chủ khống não nói. Mở ra rác rưởi thông đạo, đem y phục này thiêu hủy, sau đó cho ta đưa một bộ quần áo mới. Là, hạm trưởng, chủ khống não trung thực địa thực hiện Trương Viễn kế hoạch. Đem vừa rồi ký lục ảnh tượng triệt để xóa bỏ. Trương Viễn lại nói, là, hạm trưởng, rất nhanh, quần áo đưa tới. Trương Viễn mặc quần áo quá trình bên trong. Tinh linh âm thanh tại Trương Viễn não hải vang lên. Chiến sĩ, dựa theo người địa cầu thuyết pháp, người vừa rồi hẳn là bị cái kia nữ sát thủ làm. A, cút ngay. Trương Viễn thẹn quá hóa giận, đưa tay làm bộ muốn đem trường sinh thạch cho ngã. Đừng. Tinh linh hì hì cầu xin tha thứ. Chờ ta thân thể mới bồi dưỡng sau khi hoàn thành, ta có thể thay mặt sát thủ kia, để ngươi trở về nha. Trương Viễn hiện tại không muốn nói chuyện, mặc quần áo tử tế sau, đem tinh linh trường sinh thạch cất vào không gian trồng chất vòng tay. Sau đó nhanh chân liền hướng tân tinh hào chiến hạm phi thuyền đỗ khu đi đến. Bởi vì thủ dương tinh quyết chiến sắp đến, kiếm thần tiểu đội mỗi người đều tại làm sau cùng chuẩn bị. Mỗi người đều 10 phần bận rộn, sở dĩ Trương Viễn thẳng đường đi tới, một người không có đụng phải. Đến đỗ khu, Trương Viễn nhìn hai bên một chút, ngoại trừ mấy cái đang bốn phía kiểm tra đo lường người máy bên ngoài, cùng dạng người này cũng không thấy. Hắn yên tâm hướng Bách Linh Điểu Hào đổ bộ thông đạo đi đến. Xẹt tương đương, một tiếng vang nhỏ, Bách Linh Điểu cửa khoang nhanh chóng trượt ra. Trương Viễn lách mình mà vào, sau lưng cửa khoang lại nhanh chóng trượt lên. Trương Viễn lập tức thở dài một hơi, trong lòng lại có một loại có tật giật mình cảm giác. Người tới rồi, một thanh âm theo một bên cửa phòng truyền đến. Trương Viễn theo tiếng kêu nhìn lại, gặp Ngọc Linh Lung đã mặc vào một thân tửu hồng sắc áo bó, đang ôm ngực dựa vào ở trên vách tường. Trương Viễn đối với cô gái này sát thủ cảm giác rất phức tạp, có kiêng kỵ, có tức giận, nhưng trong đầu lại sẽ thỉnh thoảng hiện lên trước đó kích tình trang diện. Đối phương điên cuồng thần thái, như ngọc thân thể mềm mại luôn luôn tại đầu óc hắn vung đi không được. Hắn chỉ có thể mộc mộc địa trả lời một câu. Tới, nữ sát thủ liền vỗ tay phát ra tiếng. Bách Linh Điểu, đem ta cơ giáp đều lấy ra. Là, chủ nhân, chủ khống não lên tiếng. Theo sát lấy, trong đại sảnh bóng loáng trên sàn nhà liền vang lên, xoẹt một tiếng. Xuất hiện ba cái hình tròn lỗ hổng, ba đài màu xanh da trời cơ giáp chậm rãi từ miệng tử bên trong thăng lên xuống tới. Trương Viễn ánh mắt một chút liền bị cái này ba đài cơ giáp hấp dẫn. Hắn nhìn xem Ngọc Linh Lung, ta có thể nhìn kỹ một chút sao? Đi thôi, Ngọc Linh Lung giơ lên rớt cằm, mang trên mặt tự đắc mỉm cười. Trương Viễn liền bước nhanh đi lên, nhìn kỹ cái này ba đài tận thế cấp cơ giáp. Theo hình thể đó có thể thấy được, cái này ba đài đều là gai khách hình cơ giáp, mỗi một bộ người máy cũng đều là đặc biệt đặt hàng. Hắn hình thể đường cong rất nữ tính hóa, mặc dù là đồng loại cơ giáp, nhưng ba đài cơ giáp phong cách hoàn toàn khác biệt. Bên trái nhất cơ giáp phong cách quỷ bí tà ác, nhất là cơ giáp đầu máy quét, xanh mơn mởn địa liền cùng quỷ hỏa đồng dạng, để cho người ta xem xét cũng cảm giác lạnh cả tim. Tựa hồ bị lệ quỷ tiếp cận, nó vũ khí rất không phải dòng chính, ngoại trừ một số phụ trợ vũ khí công kích tầm xa bên ngoài. Vũ khí chính là hai thanh màu băng lam liêm đao, ở giữa cơ giáp lại có vẻ 10 phần nhanh nhẹn, hình thể trái ngược nhau nhỏ nhất. Hắn mặt ngoài thân thể trang bị lít nha lít nhít máy sinh từ trường. Hắn phân bố cục giống như là loài bò sát mặt ngoài thân thể lân phiến đồng dạng. Có thể tưởng tượng, nó nhất định có được không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn tính. Nó vũ khí cũng rất kỳ lạ, là hai thanh không ngừng chuyển động tròn lưỡi đao. bên phải nhất một đài hình thể trái ngược nhau lớn nhất, có 5.5 mét cao. Mặt ngoài hiện lên phi thường thuần khiết màu xanh da trời. Nó vũ khí bình thường nhất là hai thanh vượt qua dài 3 mét kiếm. Kiếm thân thể chất liệu kỳ lạ, màu sắc hiện lên thép màu xám. Mặt ngoài đường vân thì biểu hiện là một đóa không biết tên đóa hoa. Nhìn xem rất là thanh tú. Cái này ba đài cơ giáp là ta 3 năm trước dùng. Mặc dù cũng là tận thế cấp cơ giáp, nhưng cùng ta hiện tại sử dụng thanh la cùng thanh điểu hào kém rất nhiều. Người nhìn chúng cái nào một đài? Không cần nói. Người không nghi ngờ nhìn chúng U Lan Hào. Ngọc Linh lung đánh hai cái búng tay. Bên trái hai đài cơ giáp liền thu vào đại sảnh. Chỉ để lại bộ kia cầm hai thanh đoản kiếm cơ giáp. Chính là U Lan Hào. Kỳ thật đó cũng không phải một đài hợp cách thích khách cơ giáp. Nó càng thiên hướng về cường công. Nó căn bản là hoàn toàn mới. Ta chỉ dùng một lần liền để đó không dùng. U Lan Hào. Khởi động. Vừa dứt lời. U Lan Hào cơ giáp liền phát ra vù vù địa một tiếng vang nhỏ. Đầu máy quét. Thân thể đường vân. Còn có trên thân kiếm đóa hoa đường vân theo thứ tự sáng lên. Cơ giáp phía sau lưng trong không khí thì xuất hiện đại lượng màu xanh da trời tia sáng. Nhìn xem thật giống như lớn một đôi tinh mỹ cánh. Cơ giáp này thực sự cực kỳ xinh đẹp, nhưng không được hoàn mỹ là nó thực sự quá nữ tính hóa. Đẹp mắt thuộc về đẹp mắt. Trương Viễn vừa nghĩ tới bản thân dùng cơ giáp này, đã cảm thấy có chút lạ quái. Ngọc Linh lung lại nói, U Lan Hào, giải trừ tinh thần khóa lại, tất cả thiết trí ban đầu hóa. Phốc xùy xùy, Trương Viễn liền thấy trước mắt đài này 5.5 mét cao. Thích khách cơ giáp mặt ngoài thân thể đường vân một trận lấp lóe. Cơ giáp phát ra từng đợt hơi run rẩy, kéo dài ước chừng 10 giây sau. Cơ thể vậy mà trở nên cùng đất dẻo cao su đồng dạng bắt đầu co rút lại. Ước chừng 20 giây sau, to như vậy một bộ người máy vậy mà co rút lại thành một cái hình tròn vòng tay. Hắn màu sắc cũng thay đổi thành thuần bạch sắc. Cầm A, nó hiện tại thuộc về ngươi. Ngọc Linh lung khẳng khái vung tay lên. Thần thái ngữ khí đều giống như cao cao tại thượng nữ vương. Trương Viễn trong lòng khá là tiểu khó chịu. Nhưng tận thế cấp cơ giáp dụ hoặc thực sự quá lớn. Hắn là cái phải thiết thực người. Cảm xúc thuộc về cảm xúc. Hành động thuộc về hành động. Hắn từ trước tới giờ không sẽ bị tâm tình mình ảnh hưởng hành động. Cầm lấy trên mặt đất thuần bạch sắc vòng tay đeo ở cổ tay. Hắn hỏi, nó dùng như thế nào? Nhìn thấy vòng tay bên cạnh cái kia đột xuất điểm sao? Cố sức ấn xuống, Trương Viễn làm theo, bỗng nhiên nhấn một cái. Hắn liền nghe đến keng tương đương, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Vòng tay liền lập tức biến thành trong suốt sóng nước, bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Theo cánh tay bắt đầu, nhanh chóng kéo dài đến toàn bộ thân thể. Trương Viễn cảm giác mình tầm mắt bị không ngừng nâng lên. Ước chừng 10 giây sau, hắn phát hiện mình tiến nhập cơ giáp khoang điều khiển. Chung quanh là cực độ rõ ràng hình ảnh thật. Trương Viễn ánh mắt nhìn ở đâu? Nơi đó hình ảnh liền thời gian thực địa phóng đại rõ ràng. Mà xung quanh hình ảnh thì tự động hư hóa thành bối cảnh. Ngay từ đầu, Trương Viễn có chút không thích ứng loại này tiêu điểm đi theo hình ảnh. Nhưng rất nhanh. Hắn liền phát hiện loại kỹ thuật này chỗ tốt đến. Thời gian sử dụng gian hơi lâu. Hắn lại sinh ra một loại cùng cơ giáp tầm mắt hoàn toàn hòa làm một thể cảm thụ. Trương Viễn lại di chuyển hạ thân thể. Cảm giác dập máy giáp điều khiển. Ngay từ đầu, hắn đồng dạng không thế nào thích ứng. Làm ra cơ động đều có chút biến hình. Nhưng quen thuộc thêm vài phút đồng hồ sau. Trương Viễn vậy mà sinh ra một loại cùng cơ giáp huyết nhục tương liên ảo giác tới. Tự hồ hắn liền là U Lan Hào cơ giáp. U Lan Hào cơ giáp liền là hắn. Cảm giác này kỳ diệu cực kỳ. Hắn điều khiển địa cầu cơ giáp cùng ma tộc cơ giáp lúc đều không có trải nghiệm qua. Địa cầu cơ giáp là bởi vì không đủ tiên tiến. Ma tộc cơ giáp lại là bởi vì thao tác phương thức không phù hợp nhân loại sinh lý đặc điểm. Ngày sau tiến hành nhân loại cải tiến luôn luôn không cách nào làm đến thập toàn thập mỹ. Trương Viễn lại xem xét cơ giáp cơ bản tin tức. U Lan, Tận thế sau đoạn, cơ giáp màu sắc có thể tùy ý chọn lựa. Cường công loại thích khách cơ giáp cao 5.5m trọng 24 tấn lớn nhất chuyển vận công suất 14.320 mã lực. Nên công suất có thể tiến hành giải tỏa. Cực hạn công suất chuyển vận có thể tăng lên 65%. Nhiều nhất tiếp tục 5 giây. Lại sẽ đối với cơ thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Chở khách mị ảnh động tác cân đối hệ thống. Trang bị tiềm hành giả hệ thống. Trang bị thiên lam cấp năng lượng hạch tâm. Trang bị hư ảo ba hình lão từ động cơ. Trang bị nghìn lần warp drive. Trang bị tỉ mỉ alpha máy sinh từ trường. Trước mắt vũ khí chính. U Lan song kiếm. Bạch hoài tinh cấp hóa rắn khắc vàng. Trước mắt vũ khí phụ. Tử thần tinh tế đánh pháo. Không hổ là chân chính tinh tế cơ giáp. Các hạng số liệu đều là vì tinh tế chiến đấu chuẩn bị. Thế nào? Vẫn thích ứng a? Ngọc Linh lung hỏi. Phi thường thuận tay. Trường Viễn rút ra U Lan song kiếm. Khe khẽ huy vũ sau. Liền nghe đến cơ giáp chủ khống não truyền đến nhắc nhở. Phải chăng mở ra hư ảo động cơ? Mở ra. Trường Viễn trong lòng hiếu kỳ. Hắn suy đoán thứ này hẳn là tinh thần lực trường máy kiểm soát. Vừa dứt lời, Trường Viễn liền cảm giác mình cơ giáp hơi chấn động một chút. Theo sát lấy hắn liền phát hiện mình vậy mà cảm giác được một cách rõ ràng cơ giáp tình huống nội. Bộ, thật giống như cơ giáp biến thành thân thể của hắn. Hắn cảm thấy cái này trong cơ thể trung tâm nhất có một cái nóng bỏng màu lam hạch tâm. Trong đó bao hàm bành trướng cuộn trào mãnh liệt năng lượng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái này năng lượng vậy mà theo ý hắn niệm bắt đầu chuyển động. Trường Viễn khe khẽ vung một kiếm. Hắn cũng cảm giác có năng lượng theo hạch tâm bên trong bay thẳng mà ra. Tuôn ra nhập U Lan song kiếm. Sau đó hắn liền thấy U Lan thân kiếm xung quanh lại xuất hiện tương tự thủy tinh đồng dạng ngưng tụ. Kiếm ảnh chừng dài 5 mét. Nhìn xem giống như là kiếm mang. Ngọc Linh lung âm thanh vang lên. Tuyệt đối đừng chém xuống đi. Nếu không phi thuyền đến hủy. Trường Viễn lập tức thu tay lại. Kiếm mang cũng theo sát lấy biến mất. U Lan song kiếm cũng khôi phục lại bình thường bộ dáng. Hắn trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai đây chính là tận thế cấp cơ giáp năng lượng khống chế AH. Thật sự là thần khí AH. Tốt, người bây giờ cũng thể nghiệm qua. Đem cơ giáp nhận lấy đi. Chúng ta bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Trường Viễn thông tin bỗng nhiên vang lên. Bỉu tương đương bỉu tương đương bỉu tương đương. Trường Viễn cúi đầu xem xét. Phát hiện là thiên huyền kiếm khách Lưu Huyền Phong. Hắn kết nối thông tin. Bên trong liền truyền ra âm thanh. Trường Viễn, ta lấy đến thanh tâm thạch. Lấy được. Có chừng đa trọng. 5 kg. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trường Viễn đặc biệt im lặng. Toàn bộ liên bang tồn lượng liền 3 kg. Tiểu tử này chỗ nào làm đến như vậy đại khối thanh tâm thạch. Bích Lam Hồ quặng mỏ vừa mới khai thác đi ra. Vì thứ này, ta Thiên Trì Lưu gia bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn. Hiện tại ta làm như thế nào dùng cái đồ chơi này? Trường Viễn nhân tiện nói. Người mang theo đồ chơi kia đến ta Tân Tinh Hào. Ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hành, ta sau 10 phút liền đến. Lưu Huyền Phong lộ ra rất là không kịp chờ đợi. Cúp máy thông tin sau. Hắn đối với Ngọc Linh Lung nói. Ta hiện tại có chút việc. Chấm ngoặc kép, Ngọc Linh Lung tò mò hỏi. Cái gì là thanh tâm thạch? Ma tộc gọi thứ này linh hồn thạch. Ồ, nguyên lai là linh hồn thạch. Lại có nặng 5 kg đi. Vậy ta phải cùng ngươi đi xem một chút. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.